Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 125, may mắn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài lập tức vang lên một trận âm thanh kinh ngạc cảm thán thiên a, chẳng lẽ vị đại sư kia thật sự tự mình tới đây tham gia hội đấu giá? Sao có thể, ở đâu? Thân phận luyện khí sư cấp 5 tôn quý thế nào, khẳng định là ngồi ở phòng khách quý trên lầu 3, đúng không? Phải không, các ngươi nói xem là phòng nào? Mọi người sôi nổi nghị luận, ngay cả thái tử cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu tìm kiếm vị trí có khả năng xuất hiện đại sư luyện khí. Như vậy đẳng cấp cao luyện khí sư, hắn còn chưa từng có tiếp xúc quá. Nếu đại sư thật sự đích thân tới Nam Việt quốc kia, hắn làm Nam Việt quốc thái tử, nếu có thể mượn cơ hội này cùng đại sư leo lên giao tình nói kia chính là có thiên đại chỗ tốt a. Khi thái tử còn đang xuất thần, phía sau lại truyền đến giọng nói của người hầu thiếu niên. Khách nhân, ngài hãy thử một ly đi. Đây chính là rượu ủ tường vi trắng mới được mở trong năm nay. Loại rượu này không thể uống được quanh năm, mỗi một năm bất quá cũng chỉ có thể ra được mấy chục bình như thế, ngoại trừ ở thiên chân các chúng ta, không thể uống nơi nào khác. Ta nói không có hứng thú, thái tử càng thêm không kiên nhẫn, tuy nhiên, người hầu thiếu niên vẫn không rời đi. Hắn trực tiếp mở bình rượu ra, ngay lập tức một mùi hương rượu nồng đậm tràn ngập ở trong phòng đấu giá thu hút sự chú ý của những khách nhân chung quanh. Thiên a, thật sự là quá thơm. Đây là rượu gì, thơm quá, ngửi thấy mùi này, ta liền cảm thấy muốn say. Người hầu đem bình rượu tiến đến trước mặt thái tử, khách nhân, ngài ngửi ngửi, mùi hương này, hoàn toàn xứng đáng với giá của nó. Mùi hương đặc biệt thơm khiến thái tử cũng hơi sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình quả thực muốn say. Hắn chưa từng ngửi qua mùi rượu nồng đậm như vậy, mà lúc này, chung quanh đã vang lên một trận xôn xao. Có không ít khách nhân bị hấp dẫn lại đây, vây quanh người hầu hỏi giá, muốn uống thử một ly. Trong lúc nhất thời, khối khu vực này trở nên vô cùng ồn ào. Thái tử vốn dĩ liền tâm tình không tốt, lúc này càng cảm thấy đến đầu đều ẩn ẩn làm đau lên, trong lòng càng thêm bực bội, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát lớn nói. Đủ rồi, ồn muốn chết, muốn mua được địa phương khác mua đi. Người hầu thiếu niên giống như bị hắn dọa sợ, nhanh chóng thu hồi bình rượu, vội vàng xe đẩy chạy lấy người. Cho đến khi người hầu rời đi, âm lượng chung quanh mới trở nên giảm xuống một chút. Thái tử xoa bóp huyệt thái dương đau đớn của mình còn chưa kịp thả lỏng. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của tôn trưởng quầy vang lên ở trên đài. Như vậy kế tiếp thỉnh các vị bắt đầu ra giá đi. Giá khởi điểm, không, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng bạc. Thái tử cả kinh sợ hãi, lập tức ngồi thẳng thân thể. Đều do người hầu kia tới đây không đúng thời điểm, vừa rồi tôn trưởng quầy đã nói vài câu gì đó, hắn căn bản không thể nghe được, tổng cảm thấy đã để lọt mất tin tức quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn may mắn, hắn vẫn đúng lúc đuổi kịp bán đấu giá. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy may mắn không thôi. Bởi vì giá khởi điểm của huyền khí trang phục bằng không, cho nên phòng đấu giá bắt đầu xuất hiện một lát an tĩnh. Bán đấu giá giá trị rất cao bảo vật khi giá quy định bằng không, đây là phòng đấu giá quen dùng một loại sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nếu bắt đầu định ra giá quy định thường thường sẽ dẫn đường khách hàng, làm cho bọn họ cảm thấy thương phẩm giá cả sẽ không vượt qua giá quy định rất nhiều, giống nhau rất ít có thể bán ra so giá quy định cao hơn gấp 10 lần trở lên giá cả. Nhưng giá quy định bằng không liền không giống nhau, chân chính muốn cái này bảo vật khách hàng, thường thường sẽ căn cứ chính mình tâm lý giới vị ra giá, ngược lại càng dễ dàng khai ra so giá gốc giá trị càng cao giá cả tới. Cách chương.